Mục Thần Ký, chương 2070, Sở Ca Trường Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1736, Sở Ca Trường Phong. Độ Thế Kim Thuyền đang phi hành trên đường, bốn phía không ngừng có từng cái quầng sáng lập lòe, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo thuyền vàng. Lam Ngự Điền bên người liền nhiều ra từng cái thần khí. Lam Ngự Điền cùng hắn giống nhau như đúc, những này thần khí Lam Ngự Điền vốn là bị Lam Ngự Điền bản thân khống chế dùng để tìm kiếm mặt khác huyết tế tế đàn. Hiện tại huyết tế tế đàn đã bị tìm ra, đại chiến sắp đến, bởi vậy Lam Ngự Điền thu về những này thần khí, lớn mạnh chính mình thực lực. Trong ba người, tu vi của hắn thực lực yếu nhất, còn kém rất rất xa Thương Quân cùng Tần Mục. Bất quá, trụ cột của hắn rất vững chắc, có thể nói trên đời này cơ sở mạnh nhất mấy người, đạo cơ rất chắc. Lại thêm có Độ Thế Kim Thuyền, lại có mấy chục tôn thần khí tại, một trận chiến này hắn cứ việc gặp phải hung hiểm, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Độ Thế Kim Thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh bay ra Duyên Khang khu vực, đi vào nguyên giới biên giới, phía trước chính là một cái tên là Phi Luân Bảo địa phương. Nguyên giới có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong phồn hoa nhất chư thiên, nhưng bởi vì có Duyên Khang tại, dẫn đến nguyên giới nhân lực vật lực đều bị Duyên Khang hút đi. Càng là vùng đất xa xôi, ngược lại càng là phát triển không nổi. Phi Luân Bảo chính là như vậy, sở dĩ gọi là Phi Luân Bảo, là bởi vì nơi này có 6 tòa chư thiên, tại nguyên giới biên giới trên bầu trời hình thành bánh xe hình, có tinh thần tại 6 tòa chư thiên ở giữa hình thành nan xe hình dáng phóng xạ dây xích. Tại Long Hán, Xích Minh cùng Thượng Hoàng thời đại, nơi này có cổ xưa thành trì, là thiên đình dùng để trấn thủ nguyên giới, xem như lô cốt đầu cầu tác dụng. Thuận tiện nguyên giới xuất hiện phản loạn lúc thiên đình đại quân xem như giáng lâm cứ điểm. Nhưng mà Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối cũng đã vứt bỏ. Đến Khai Hoàng thời đại, Yên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Quỳnh ở đây từng có một lần đấu pháp. Yên Vân Hề nữ giả nam trang là Khai Hoàng Tử Hề thiên sư, các loại tạp học tinh thông. Hai nữ tử ở đây lấy trận pháp chi đạo lẫn nhau khảo nghiệm đối phương. Kết quả là Tử Hề thiên sư lấy kém một tia bị thua. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh từ đó trở đi cũng thích Yên Vân Hề, hai người trao đổi tín vật đính ước. Thời điểm đó thiên đình có thể nói là văn minh nhất thiên đình, Khai Hoàng thời đại cường giả cùng thiên đình cường giả có nhiều giao lưu, thiên đình đối biến pháp cũng không phải như vậy chống đối. Bất quá, Yên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Quỳnh rời đi về sau, Phi Luân Bảo liền triệt để vứt bỏ, xa ngút ngàn dặm không có người ở, bởi vì hai vị này thiên sư ở đây lưu lại quá nhiều trận pháp. To to nhỏ nhỏ, đủ loại, để trong này biến thành một cái trải rộng sát cơ hiểm địa, tự nhiên không có người sẽ đến đây. Phi Luân Bảo bên trong, các loại trận pháp san sát, trận pháp trận văn trận liên sen lẫn đan sen, khoảng cách Yên, Bạch hai người đấu pháp đã qua 24.000 năm, trận pháp uy lực vẫn không có bất kỳ suy giảm. Lúc này Phi Luân Bảo bên trong, một tòa đại trận khởi động, để trong trận pháp hóa thành cây cối đại dương, nơi này cây cối thành dày đặc. Mỗi một cây cối đều là tinh quái giống như vật sống, có thể vụt lên từ mặt đất, có thể lấy cành cây rễ cây làm đao kiếm, chém giết đối thủ, thậm chí cầu cành như rồng như mãng, có thể rảo sát vào trận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn mộc tùng bên trong, một gốc cây cối lộ ra cực kỳ cao to, vượt xa mặt khác cây cối, gốc kia vĩ đại cây già vậy mà mọc ra người hình dáng, tán cây không lớn. Giống như là một người dáng dấp xấu xí, người rối bởi tóc, thân thể đầu to nhỏ, tán cây còn không có thân thể của hắn to. Cái này gốc quái thụ bốn phía có mặt khác to to nhỏ nhỏ cây cối cự nhân. Nơi này nhìn như tất cả bình thường, Yên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Quỳnh tại trận pháp chi đạo bên trên đều có kinh người trình độ, lấy trận pháp tới diễn hóa các loại thần thánh cùng ma thần đến tăng lên trận pháp uy lực, Phi Luân Bảo bên trong tương tự trận pháp còn có rất nhiều. Tòa trận pháp này đã bao hàm hoán linh chi thuật. Hoán linh chi thuật cũng không phải là Tây Thổ đặc thù thần thông. Tây Thổ chân thiên cung thực ra chính là đến từ thiên đình. Mà hoán linh chi thuật cũng không phải là đến từ thiên đình, mà là đến từ Khai Hoàng thời đại, là Khai Hoàng biến pháp thời kỳ thành quả một trong. Tôn này thụ nhân thoạt nhìn cùng mặt khác thụ nhân cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là cái đầu lớn hơn một chút. Nhưng mà nếu như tinh tế quan sát, liền có thể nhìn ra tôn này thụ nhân thân thể cơ thể cùng mặt khác thụ nhân hoàn toàn khác biệt. Tôn này thụ nhân thân thể cũng không phải là trận pháp hình thành trận văn tạo dựng ma thành, mà là từ không gì sánh được thật nhỏ phủ văn điêu khắc thành, cực kỳ tinh vi, giống như là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tẩy lễ cùng rèn luyện. Thậm chí, còn có thể theo hắn thân thể trông được đến vũ trụ phá diệt đại kiếp dấu vết lưu lại, đó là phá diệt kiếp hỗn độn chi khí ăn mòn dấu vết lưu lại, tại hắn đạo thể bên trên lưu lại không thể chữa trị vết thương. Tổ đình Ngọc Kinh Thành 72 điện, Trường Phong điện điện chủ, thân thể của hắn cứ việc không bằng Linh Quan điện chủ loại kia có thể để cho thân thể cổ xưa đến sinh ra tiên thiên thần chỉ mức độ, nhưng cũng không thể coi thường. Đáng sợ hơn chính là, hắn đạo tụ đạo quả cũng đồng thời giáng lâm. Đạo quả của hắn không giống bình thường, đạo quả lại là trực tiếp treo ở đỉnh đầu của hắn tán cây bên trong. Trường Phong điện chủ là dị loại thành đạo, thần thụ tu luyện thành thần, đã trải qua gió táp mưa sa, các loại kiếp nạn rèn luyện, cuối cùng đại đạo ký thác hư không, trở thành thành đạo giả. Hắn thành đạo chi lộ có thể xưng truyền kỳ, trở thành thành đạo giả thời điểm, liền Di La cung chủ nhân cũng bị kinh động, tự thân hiện thân chỉ điểm hắn, đối với hắn nói. Cùng hắn đại đạo ký thác hư không thành tựu đạo thủ, không bằng bản thân ký thác hư không. Trường Phong điện chủ nhận được Di La cung chủ nhân chi điểm, đại triệt đại ngộ, ngay sau đó lấy bản thân vì đạo thủ, ký thác hư không, trở thành độc nhất vô nhị thành đạo giả. Thân thể của hắn chính là hắn đạo thủ, đạo quả liền treo ở thân thể trên đầu, trải qua phá diệt đại kiếp đối mặt nguy hiểm cũng so mặt khác thành đạo giả nhỏ đi rất nhiều, hắn thành tựu để Di La cung mấy vị công tử cũng rất là hâm mộ. Ta sợi rễ chưa hoàn toàn giáng lâm, Trường Phong điện chủ giấu tài, để cho mình thoạt nhìn cùng mặt khác thụ nhân cũng đều cùng, trong lòng yên lặng nói. Chẳng qua cũng không bao lâu nữa, nhiều nhất 2 năm, ta liền có thể hoàn toàn giáng lâm. Đợi đến ta hoàn toàn giáng lâm sau đó, cái này thứ 17 kỳ liền có thể thoá thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt kim quang bay tới, tốc độ so chỉ riêng nhanh hơn, trực tiếp đánh vỡ phi luân bảo bên trong tất cả trận pháp. Tất cả trận pháp đều bị đạo kim quang kia nghiền ép đến rách nát sụp đổ. Kim quang kia bên trong là một chiếc thuyền, trực tiếp đâm vào Trường Phong điện chủ trên người, đem cây đại thụ này đụng nhổ tận gốc. Hắn sợi rễ chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng cũng không ít sợi rễ đã xuất hiện, thật sâu đâm vào nguyên giới biên giới trong đất. Lúc này, những này sợi rễ có bị rút ra, có trực tiếp bị xé đứt, kinh khủng lực trùng kích đem hắn nghiền ép trên mặt đất, một đường nghiền ép tại đáy thuyền kéo đi, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu cống rãnh, cống rãnh bên trong hỏa diễm hừng hực, điện quang bắn ra bốn phía. Hô, cái kia chiếc thuyền vàng nghiền ép lấy hắn lao ra nguyên giới, phá không mà đi, thuyền vàng bên trên, từng tôn thần khí lam ngự điền thân hình xen vào nhau, từng người thôi thúc thần thông, bất ngờ đều là ngũ thái thần thông, các loại thần thông theo trên thuyền chốt xuống, đánh vào Trường Phong điện chủ trong cơ thể. Cũng trong lúc đó, vừa vặn là Thương Quân đi vào tiệm vải, dấn thân vào đi vào trong tranh thời khắc. Lam ngự điền chiếm tiên cơ, bất chấp tất cả, các loại thần thông liều mạng hướng đáy thuyền bên dưới bị nghiền ép kéo đi Trường Phong điện chủ công tới. Hắn tuy là thực lực không bằng Tần Mục cùng Thương Quân, kinh nghiệm chiến đấu cũng thua xa hai người, nhưng mà bởi vì nguồn gốc vững chắc, thần thông đạo pháp tinh diệu mức độ thì còn tại Tần Mục cùng Thương Quân phía trên. Trường Phong điện chủ trong phút chốc thế thì không biết bao nhiêu thần thông, các loại thần thông tích chứa là khác biệt đạo pháp, thần thông đạo pháp thuộc tính khác biệt, đồng thời xâm nhập trong cơ thể của hắn, tại hắn thân thể bên trong hình thành khác biệt phá hoại, để hắn có chút luống cuống tay chân. Đáng sợ hơn chính là độ thế kim thuyền áp lực, thuyền vàng trực tiếp đánh tới, suýt chút nữa đem hắn cỗ này phá diệt kiếp cũng không cách nào ma diệt thân thể vỡ nát. Độ thế kim thuyền là thất công tử ư, độ thế kim thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động, một viên đạo quả phù không, đạo quang bắn ra, vậy mà hình thành nghìn vạn đạo hư ảnh, kết nối tầng tầng hư không, đem độ thế kim thuyền tốc độ dần dần ngừng lại. Thất công tử, thực lực của ngươi, so ta trong dự đoán phải kém hơn rất nhiều. Trường Phong điện chủ âm thanh theo đáy thuyền truyền đến, độ thế kim thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại. Ta vốn cho là ngươi có thể giết chết Linh Quan, thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới ngươi nhiều như vậy chiêu thần thông công kích, cũng chỉ là thương tổn tới ta da lông. Nếu như là anh ta lời nói, ngươi hơn phân nửa đã chết. Trường Phong điện chủ nghe nói như thế, hơi giật mình, thân hình từ từ bay lên, xuất hiện tại độ thế kim thuyền phía trước, cúi người nhìn lại, chỉ thấy một đám giống nhau như đúc thiếu niên xếp thành. Người, tự hình, không phải Thất công tử. Trường Phong điện chủ kinh ngạc, tinh tế dò xét đầu thuyền Lam Ngự Điền, khen. Người thực lực tu vi không yếu, ta theo đầu óc của ngươi thần kinh chấn động bên trong, nhìn thấy trí tuệ của ngươi. Nếu như là lão sư ở đây, nhất định rất là yêu thích ngươi, ngươi nói không chừng sẽ trở thành Di La cung một thành viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta có thể bỏ đi Can Qua làm ngọc bạch, ta có thể hướng ngươi giới thiệu Di La cung mặt khác công tử, tương lai cùng mưu việc lớn. Lam Ngự Điền lắc đầu, ta không cần ngươi giới thiệu, ca ta chính là các ngươi Di La cung Thất công tử. Trường Phong điện chủ không để ý lắm, nói, Thất công tử là ta Di La cung bại hoại, đây là mọi người đều biết sự tình. Thiếu niên, đường đi của ngươi lệch, nếu như không sửa chữa tới, tính mạng khó đảm bảo. Ngươi đánh lén ta chuyển, ta không tính toán với ngươi, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tổ đình Ngọc Kinh Thành, cầu kiến mấy vị công tử. Lam Ngự Điền bày trận, lắc đầu nói, ta không đi, ngươi cũng đi không được. Trường Phong điện chủ lắc đầu thở dài, ngươi dạng này nhân vật thiên tài, ta tại quá khứ trong lịch sử gặp được không ít, cũng đưa tiễn không ít. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn đưa tiễn một vị, nguyên giới, vô ưu hương phế tích hình thành kiếm đạo rừng rậm, vô ưu hương vô số mảnh vỡ như là vô số miệng lợi kiếm, ngổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất, phảng phất một mảnh kiếm phần mộ. Mảnh này kiếm đạo rừng rậm là kiếm tâm vô ưu hương tại đế dịch nguyệt đám người tế bái, cùng Lam Ngự Điền thôi thúc xuống, một lần diệt sát thiên đình tam sư bên trong địa sư, hình thành kiếm mộ tràng. Nơi này kiếm đạo dư uy quá mạnh. Có rất ít người đặt chân trong đó, Duyên Khang quân đội thì đa số đang đổi hướng tổ đình đuổi giết Hạo Thiên Đế trên đường, bởi vậy nơi này cũng không có người xử lý. Kiếm đạo trong rừng, giống như là có người tại bi ca, ngôn ngữ tối nghĩa mà không thể thi, mà cái kia tiếng ca khi thì bi thương, khi thì buông thả, khi thì trách trời thương dân, khi thì lại hận đời. Cái kia tiếng ca cổ quái, lại là theo từng cái ngổn ngang lộn xộn đại kiếm bên trong truyền đến. Lơ lửng không cố định, chỉ thấy một bóng người đi lại tại một cái thần binh lợi khí sáng rực như gương mặt ngoài, theo một thanh thần kiếm hướng đi một cái khác thanh kiếm thần, hắn giống như là đi lại trong gương, vừa đi vừa ca, hành vi phóng túng. Nhưng vào lúc này, tại thần binh trong mặt gương đi lại thân ảnh dừng lại, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy đó một cái đôi tóc mai hoa dâm thiếu niên chắp hai tay sau lưng đi tới. Thất công tử, người trong gương kia giật mình. Tại trong gương hướng đi tới Tần Mục làm lễ chào hỏi. Sở ca điện điện chủ, sở thánh, gặp qua Thất công tử, giữa tháng A, lại quên cầu nguyệt phiếu, nước mắt chảy. Hiện tại cầu, còn kịp ư, cách chương.